Tôi là đạo sĩ, quyển 6 chương 23, Hắc hồn, góc truyện audio.com. 0 giờ đêm, tại tòa nhà Vô Thị Group, bầu trời đêm lạnh cộng thêm cơn mưa phùn nhẹ nhẹ khiến không khí xung quanh thêm phần rờn rợn. Lúc này đứng trước cổng tòa nhà cao tầng chỉ có mỗi tôi đơn độc chuẩn bị đi vào trong đấy. Không phải là không có ai muốn đi cùng, mà là bản thân tôi không muốn người khác dính vào chuyện này dù cho người đó có là ông bác già. Chắc chắn nhiều người nghĩ là tôi lại đang muốn thể hiện sao cũng được vì lúc này tôi không còn thời gian để tranh luận hay phản bác về những điều gì khác. Việc duy nhất mà bây giờ tôi muốn làm là cứu được nàng ra. Sau khi đã dùng thuật tìm người, tôi có thể chắc chắn một điều là nàng đang ở đâu đó trong tòa nhà. Vô Thị Group, tòa nhà này tọa lạc trên một khu đất trống thuộc một dự án mở rộng thành phố ở ngoại thành. Khu nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên ở đây vẫn chưa có dân cư đến ở, và cái quan trọng hơn là từ ngoài cổng tôi đã ngửi thấy mùi tà khí ngai ngái xung quanh tòa nhà. Chắc chắn Mr. Chuột có mối liên quan chặt chẽ với lũ ma quỷ và việc đối phó với hắn tuyệt đối không đơn giản. Tôi bước từng bước chậm rãi vào cổng chính, đôi mắt liên láo nhìn mọi thứ xung quanh, hình như là có rất nhiều đôi mắt nhìn về phía mình với một thái độ thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi khẽ mỉm cười rồi tiến thật nhanh về phía đại sảnh, bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ bên trong thổi tới đẩy mạnh tôi ra bên ngoài. Tôi lộn một vòng, rồi lấy trong túi ra vài lá bùa ném về phía cửa chính. Lá bùa bay thẳng về phía trước chạm vào phía khoảng không rồi bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Một làn khói mỏng từ từ bay lên cùng theo đó là tiếng kêu đau đớn, ai oán đầy kinh hãi. Trình kém, mà đòi hổ báo à, tôi nhếch mép lên tiếng đầy mỉa mai, bỗng nhiên từ khắp nơi hàng chục làn khói đen hiện ra rồi lao thật nhanh về phía tôi. Những khuôn mặt đầy kỳ dị từ bên trên làn khói nhìn về phía tôi rồi hét lên trông cực kỳ ghê rợn. Mày không sống qua nổi hôm nay đâu. Tha thu, lôi phá quyền, tôi dồn hết sức đấm thẳng một quyền cực mạnh về phía bầu trời, một cơn sét cực lớn từ trên trời giáng thẳng xuống đỉnh quyền của tôi rồi phân tỏa thành tia sét bắn về phía những làn khói đen kia. Hàng chục làn khói đen bị tia sét bắn vào bỗng nhiên thay đổi hướng đi rồi lao thẳng xuống mặt đất tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên mặt đất lúc này, chỉ còn lại những vết hố nhỏ bốc khói nghi ngút và đám bụi đen dày sạm in trên hàn đất. Không gian lúc này lại quay về với vẻ im ắng rờn rợn vốn có, và tôi cũng từ tốn bước chân vào khu đại sảnh của tòa nhà. Cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Lời kết đôi lúc tôi cảm thấy mình cực kỳ cô độc dường như sự tồn tại của tôi có hay không trong cõi đời này không hề quan trọng vậy. Tôi cũng chỉ muốn được yêu thương, được quan tâm như bao người thôi mà. Vậy mà em vẫn không hiểu là sao, gửi đến một người dường như không biết đến tôi. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.